La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 354, chiếm đoạt mặt phía bắc lãnh địa. Đương nhiên có thể chạy, dám cùng người khác chạm vào nhau sao? Cái này có cái gì không dám? Ngươi có thể chạy lại có thể đụng, tay phải còn có thể ôm bóng, làm sao lại không thể tham gia trận đấu? Hiện tại chúng ta đội bóng bên trong có mấy người giống như ngươi? Thân thể đều có chút vấn đề. Cái kia Militus, ngươi hẳn là nhận biết, trên đùi có tổn thương, đi đường một què một què. Người ta còn tích cực báo danh đâu, ngươi có thể mạnh hơn bọn họ nhiều. Ngươi cũng đừng từ chối, gia nhập đội bóng, mỗi ngày lúc hoàng hôn cùng mọi người cùng nhau thật tốt huấn luyện. Chờ bộ lạc tranh tài bắt đầu, các ngươi tranh thủ được cái một hai trận bóng. Là chúng ta thôn thắng được vinh quang, cũng có thể được Danu nữ thần càng nhiều phù hộ. Lời nói này nói đến Terry trong lòng lên gợn sóng. Hắn không chỉ có riêng là nhìn qua bóng bầu dục tranh tài. Sernodia tộc dân như thế cũng đang vì sắp đến mùa hạ bóng bầu dục tranh tài tích cực chuẩn bị chiến đấu. Ở nơi đó hắn hòa đồng bạn nhóm mỗi ngày làm xong việc. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, ngoại tịch phụ dân văn phòng quản lý quan viên đều sẽ dẫn bọn hắn đi Sernodia bờ nam sân bóng xem tranh tài huấn luyện, cho bọn họ buồn tẻ mệt nhọc sinh hoạt tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Đồng thời cũng làm cho hắn thích loại này kịch liệt kích thích thú vị vận động. Hiện tại hắn thấy thôn trưởng Puro chẳng những không kỳ thị chính mình thân có tàn tật, còn đối với mình ký thác kỳ vọng. Mặc dù mặt ngoài còn có chút thận trọng, nhưng thanh âm lại rất có lực. Vậy được rồi, ta tham gia. Đi ra nhà chính cửa sân, Terry nhỏ giọng đối vợ nói rằng, cái này gọi phổ, Puro Nick thôn trưởng cũng không tệ lắm. Há lại chỉ có từng đó là không sai, là phi thường tốt. Lelina từ đáy lòng tán dương, hắn tới làm chúng ta nơi này thôn trưởng về sau, chẳng những dạy tất cả chúng ta như thế nào khả năng loại tốt, để trong ruộng mọc ra càng nhiều lúa mì, còn đem trong thôn tất cả tráng lao lực tổ chức, trợ giúp giống chúng ta những này khó khăn gia đình làm ruộng cày ruộng. Bình thường nhà ai có khó khăn, hắn đều biết chủ động tới cửa giải quyết. Hắn còn đem chúng ta trong thôn mấy cái cô nhi đều thu dưỡng. Chúng ta trước kia bộ lạc thủ lĩnh cùng hắn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hiện tại nhà ta sinh hoạt cũng so trước kia tốt hơn nhiều. Ngươi bây giờ trở về, trong nhà sẽ trôi qua so trước kia tốt hơn. Terry nhìn xem vợ nở rộ nét mặt tươi cười. Nguyên bản đối người Nick oán hận cùng sợ hãi một mực tắc nghẽn ở trong lòng. Giờ phút này bỗng nhiên khai thông. Hắn thoải mái cười một tiếng, kìm lòng không được đưa tay ôm vợ. Lelina lại gấp bận bịu đẩy hắn ra, đối đâm đầu đi tới một vị Nick tộc dân, lớn tiếng nói, người tốt, đây là chồng của ta Terry. Hắn từ ADA bên kia trở về, hiện tại cũng là chúng ta bộ lạc dự bị tộc dân. Ai nha, chúc mừng, nhà ngươi xem như đoàn viên. Kia tộc dân vội vàng nói chúc, đồng thời còn chủ động hướng Terry vấn an. Tại vợ giới thiệu, Terry cũng hướng đối phương đáp lễ vấn an. Lúc này, đã là hoàng hôn, các thôn dân lần lượt từ ruộng đồng trở về. Tại về nhà trên con đường, Lelina không ngừng cùng các thôn dân gặp nhau, nhiệt tình cùng mỗi người chào hỏi, kích động nói cho bọn hắn, chồng mình đã trở về. Ngoặc kép. Terry cũng tích cực phối hợp, cùng mỗi người hành lễ vấn an, nhưng là tại Lelina lại cùng một vị thôn dân chào hỏi sau. Terry chẳng những không có hỏi tiếp tốt, ngược lại gấp đi mấy bước, đem vợ để tại sau lưng, đợi đến vợ đuổi theo. Hắn còn thần tình nghiêm túc thấp giọng chất vấn nói, ngươi làm sao có thể chủ động cùng một cái người Scottish vấn an. Terry, ngươi không biết rõ, sẽ giúp nhà chúng ta cày ruộng làm ruộng người bên trong hắn là xuất lực nhiều nhất. Còn có tháng trước nữa, Tessis sinh bệnh rồi, Terry con trai trưởng, một mực phát sốt, hôn mê bất tỉnh. Tại Puro, thôn trưởng yêu cầu dưới chính là hắn cõng đứa bé chạy mấy dặm đường đuổi tới Ophelia bệnh viện, cứu được con của ngươi một mạng. Về sau bác sĩ còn nói với ta, nếu như không phải đưa tới kịp thời, coi như đứa bé hết sốt, đầu óc cũng sẽ bị cháy hỏng. Hắn giúp nhà ta nhiều như vậy, chúng ta còn không đúng người ta biểu thị cảm kích. Hàng ngày giống đôi giống như cửu nhân sụ mặt, chẳng phải là muốn bị người cả thôn chê cười. Lelina lý trực khí tráng đáp lại nói, Terry không phản bác được. Lelina vừa mềm âm thanh nhắc nhở, Terry, ngươi bây giờ là Nick tộc dân, đừng quên ngươi tại nữ thần trước mặt làm lời thề, muốn cùng tộc nhân khác hiếu hảo ở chung, chung sáng tạo tốt đẹp gia viên. Terry trong lòng run lên, trong đầu lập tức hiển hiện Danu nữ thần dịu dàng từ ái thướt tha thân ảnh. Kia một đôi tĩnh mịch mà thâm thúy, tràn ngập vô hạn trí tuệ ánh mắt dường như lại đem chính mình bao phủ. Hắn theo bản năng quay lại đầu, dắt châu đi Scordisi tộc dân cũng vừa vặn nhìn lại. Hai người ánh mắt chạm nhau chỉ chốc lát, Terry thân thể cứng ngắc nhẹ gật đầu. Đối phương cũng thần tình nghiêm túc gật đầu đáp lại. Lelina đem một màn này để ở trong mắt, nói rằng, đúng rồi, mấy tháng trước ta đều đi thần miếu hướng nữ thần cầu nguyện để ngươi bình an trở về. Nữ thần rốt cục đáp lại thỉnh cầu của ta, ngày mai ta nếu lại đi thần miếu tế bái, cảm tạ hắn phù hộ, ngươi cũng cùng ta cùng đi, được không? Tốt. Terry lần này trả lời vô cùng quả quyết. Tang Thu Vi Ân, Ophelia đông trại nhà chính đại sảnh đang tổ chức chính sự đường hội nghị. Thủ lĩnh, 5 ngày trước Pisaros quân đoàn trưởng xuất lĩnh quân đội đánh tan đang truy kích Sezestiker hội binh bộ phận Zapot chiến sĩ, tiếp lấy lại tại ngày thứ 2 đuổi tới đã bị người Zapot vừa công hãm Sezestiker trại. Zapot quân đội chủ lực vội vàng nghênh chiến, lại một lần nữa bị đánh tan. Pisaros dẫn quân duy trì liên tục truy kích, đã tại ngày trước hoàn toàn thu phục bị người Zapot công chiếm Sezestiker lãnh địa, đồng thời bắt làm tù binh hơn 1.300 người Zapot, giết chết sát thương gần 1.000 tên Zapot chiến sĩ, mà chúng ta thương vong binh sĩ cũng liền hơn 100 người. Quan quân vụ Frantinus tuyên đọc xong chiến báo, đã thành thói quen nghe được thắng lợi tin tức các đám bộ môn chủ quan như cũ mặt lộ vẻ vui sướng. Vonus tò mò hỏi, không phải nói người Zapot rất hung hãn sao? Hơn nữa lần này chúng ta phái ra binh lực cũng không nhiều, tại sao lại thắng được dễ dàng như vậy? Quintus giải thích nói, vì bảo trì lãnh địa trật tự ổn định, phòng bị Breuchi cùng Mezae. Lần này chúng ta điều quân đoàn 1 cùng quân đoàn 3 các 3.000 người, lại thêm đội nỏ binh 1.000 người, tạo thành 7.000 người xuất chinh đội ngũ. Cùng mấy lần trước chiến tranh so sánh, lần này binh lực xác thực ít rất nhiều, nhưng xâm lấn người Zapot cũng bất quá mới hơn 5.000 chiến sĩ. Cho nên đây là chúng ta Nick bộ lạc lần thứ nhất tại xuất chinh đội ngũ nhân số bên trên vượt qua địch nhân. Đối với trận chiến tranh này, chúng ta từ năm trước liền bắt đầu làm chuẩn bị, mà người Zapot dường như liền không ngờ rằng chúng ta sẽ tham chiến. Đối với chúng ta khuyết thiếu phòng bị, mỗi một lần đều là vội vàng ứng chiến, không cách nào hoàn toàn phát huy sức chiến đấu của bọn hắn. Về phần nói người Zapot rất hung hãn, đây là người Sezestiker truyền tới. Pisaros tại trong chiến báo cũng không có miêu tả địch nhân biểu hiện, chỉ nói là mỗi một lần gặp địch thời điểm hắn sẽ để cho đội nỏ binh ra tay trước tên nỏ. Bởi vì người Zapot mặc khôi giáp không nhiều, 2-3 vòng tên nỏ bắn ra về sau liền có thể tạo thành không nhỏ sát thương. Sau đó hắn lại để cho bầy tốt trận binh sĩ khởi xướng xung phong, rất nhanh liền đem địch nhân đánh gục. Frantinus tiếp lấy đề nghị, thủ lĩnh, lần trước cùng Pannoni liên quân chiến tranh, còn có lần này đối người Zapot, đội nỏ binh trong chiến đấu đều phát huy tác dụng trọng yếu. Ta cảm thấy đội nỏ binh biên chế còn hẳn là lại tăng thêm. Lấy tăng cường chúng ta bộ lạc quân đội công kích từ xa năng lực. Maximus đáp lại nói, đội nỏ binh nhân số đương nhiên muốn gia tăng. Chỉ là nỏ cơ chế tạo cần tốn hao một chút thời gian. Chỉ có thể chậm chậm tích lũy. Cũng may giải quyết người Zapot, chiếm lĩnh mặt phía bắc lãnh địa về sau. Kế tiếp chúng ta muốn đình chỉ đối ngoại khuếch trương, để đám tộc dân thật tốt kinh doanh gia viên của mình. Chờ 1-2 năm về sau, tin tưởng bộ lạc nỏ binh đã có thể gia tăng tới 4-5 ngàn người. Hoàn toàn có thể thỏa mãn quân đội cần. Kết thúc trận chiến tranh này về sau, bộ lạc muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Đây là chính sự đường trước đó liền thương định tốt quyết sách. Không có người biểu thị dị nghị. Quân đội đồ ăn cung cấp hiện tại thế nào? Maximus hỏi. Quan quân bị Liberus trả lời ngay. Thủ lĩnh, lần này lên phía bắc tiến công Zapot. Hậu cần bảo hộ vô cùng thuận lợi. Bởi vì xuất binh nhân số ít, chiến tranh kéo dài thời gian không dài. Hơn nữa hành quân, tác chiến cơ bản đều tại sông Sava hai bên bờ. Cho nên bộ quân bị sớm gây dựng một chi đội tàu. Vẻn vẹn dựa vào vận chuyển đường sông liền giải quyết vận chuyển vấn đề. Cho đến bây giờ lương thực vật liệu tiêu hao cũng không lớn. Các người bộ quân bị làm không tệ. Bất quá, mặc dù lần này hậu cần cung cấp tương đối dễ dàng. Nhưng chờ chiến tranh kết thúc về sau các ngươi bộ quân bị vẫn là phải thật tốt tổng kết kinh nghiệm. Bởi vì chờ chúng ta xuôi nam tiến công Breuchi lúc lương thực vật liệu vận chuyển còn phải chủ yếu. Dựa vào vận chuyển đường sông. Vâng, thủ lĩnh, hiện tại chúng ta đã thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Cũng không biết người Zapot lúc nào mới có thể phái người đến hòa đàm. Cornelius hỏi, Pirey tiếp lời nói rằng, chúng ta bắt nhiều như vậy Zapot tù binh, Fisaros lại dẫn quân đội tới gần Zapot lãnh địa. Người Zapot thực lực bây giờ tổn hao nhiều, sợ hãi chúng ta sẽ trái lại xâm lấn, nhất định sẽ lập tức phái ra sứ giả cùng chúng ta hòa đàm. Chỉ là, thủ lĩnh, chúng ta cùng người Zapot trao đổi thời điểm. Thật muốn đem trước đó người Sezestiker chiếm lĩnh người Zapot thổ địa còn cho bọn hắn sao? Đương nhiên, Maximus không chậm trễ chút nào gật đầu. Tiếp lấy lại kiên nhẫn giải thích nói. Trước đó ta đã nói qua. Bộ lạc tiếp xuống khuếch trương mục tiêu là phía đông nam Breuchi cùng Mezae. Cùng phì nhiêu sông lớn bình nguyên so sánh. Mặt phía bắc thổ địa nhỏ hẹp lại cằn cỗi, không đáng chúng ta quá nhiều nắm giữ. Chi cho nên chúng ta còn muốn phái binh công chiếm Sezestiker mặt phía bắc lãnh địa. Một là vì bảo hộ Ophidelia một mảnh này mới lấy được lãnh địa. Hai là vì đạt được nơi đó Sezestiker dân chúng, gia tăng bộ lạc nhân khẩu. Ba là vì đả thông cùng người Norichi mậu dịch thông đạo. Chỉ cần ba cái này mục tiêu hoàn thành, chúng ta cũng không cần phải quá tham lam. Thích hợp nhượng bộ ngược lại có lợi cho chúng ta cùng người Zapot đạt thành hiệp nghị đình chiến. Thậm chí tương lai thành lập minh ước, có đôi khi chinh phục một cái bộ lạc, không nhất định phải dựa vào kiếm cùng mâu. Ngoặc kép.